Chương 179, Cửu U đương nhiên là đánh, từng cái đánh tới. Tần Giác chuyện đương nhiên nói, đã Long Ngạo Thiên rất có thể đã bị cái thế giới này cao dài cường giả bắt lấy, như vậy đương nhiên là trực tiếp đánh tới đối phương sợ hãi, lạnh mình, thậm chí sợ hãi mới thôi. Với lại loại này đơn giản thô bạo phương pháp thường thường có hiệu quả nhất. Tin tưởng không dùng đến một ngày, liền có thể biết Long Ngạo Thiên ở nơi nào. Từng cái đánh tới Long chấm tự lẩm bẩm, có chút xoắn xuýt. Dù sao, hắn còn không rõ ràng lắm hai vị kia thánh tổ đến cùng cảnh giới gì, tùy tiện động thủ thực sự quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền hội thân tử đạo tiêu. Suy tư một lát, Long chấm manh liệt hít một hơi thật sâu, rốt cục quyết định, tốt, vậy liền từng cái đánh tới nếu như Long Ngạo Thiên thật bị cái thế giới này cao dài cường giả chụp tới, như vậy dù cho muốn tránh vậy tránh không xong, còn không bằng gọn gàng mà linh hoạt một điểm, cũng tiết kiệm phiền phức. Ha ha, ta chờ ngươi câu nói này rất lâu. Tần Giác ngửa đầu uống cạn trong bầu linh tửu, cười to nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chờ một chút, trước xác định một cái phụ cận ai mạnh nhất. Long chấm ngữ khí ngưng trọng nói. Can hệ trọng đại, không thể có mảy may lười biếng. Cái này đơn giản. Tần Giác mở ra bàn tay, một vệt kim quang lập tức phóng lên tận trời, giống như ánh nắng trong nháy mắt chiếu sáng phạm vi ngàn dặm. Không chỉ như vậy, kim quang bên trong ẩn chứa linh lực nồng nặc ba động, tin tưởng chỉ cần là phiến khu vực này địa ngục giới người tu luyện đều có thể cảm ứng được. Ngàn vạn năm đến, địa ngục giới lần thứ nhất xuất hiện như thế tia sáng chói mắt đó là cái gì thật đáng sợ, ta cảm thấy toàn thân linh lực đều tại sói mòn. Tại sao có thể như vậy chạy mau chỉ một thoáng, phạm vi ngàn dặm bên trong địa ngục giới sinh linh toàn bộ tứ tán đào thoát, sợ chậm một chút liền sẽ bị kim quang hòa tan. Phải biết, hai thế giới mỗi 100.000 năm mới trùng hợp một lần, lại chỉ có 3 tháng. Vô luận là linh dương giới, còn là địa ngục giới. Đều đối với đối phương biết rất ít, chớ đừng nói chi là cái này chút ở vào địa ngục giới tầng dưới chót sinh linh, bọn hắn thậm chí cũng không biết cái gì là ánh sáng. Dù sao, tại bọn hắn trong thế giới, chưa hề xuất hiện qua ánh sáng. Đương nhiên, tại cái này chút tầng dưới chót sinh linh đảo tẩu đồng thời, vậy có thật nhiều địa ngục giới cường giả chú ý tới bên này, bất quá vẫn như cũ không biết tầng kia kim quang là cái gì. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ chạy tới nhìn xem. Không bao lâu, hơn 10 đạo bóng dáng liền xuất hiện tại kim quang bên ngoài, nơi này đã là tương đối tới gần địa ngục giới trung tâm địa phương, cho nên đến đây điều tra cường giả bên trong thình lình có vị thánh cảnh, còn lại cường giả vậy đều đạt tới truyền kỳ. Chỉ là vẫn như cũ dáng dấp rất xấu. Không đúng, không nên nói xấu, mà là căn bản không giống loài người. Thần Giác cuối cùng minh bạch cái thế giới này vì sao đen kịt một màu, thật ứng với câu kia ca tử, nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ta rất đẹp các ngươi là ai, ở chỗ này làm gì a cầm đầu thánh cảnh cường giả không dám tiến vào kim quang phạm vi, xa xa hô. Muốn biết liền vào nói lời nói. Tần Giác nhưng không quen cách hơn nghìn dặm nói chuyện với nhau, chỉ gặp bàn tay hắn vung lên, nguyên bản đứng tại kim quang bên ngoài thánh cảnh cường giả lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Phát sinh cái gì ta là ai, ta ở đâu thánh cảnh cường giả một mặt mẫu bức, có chút phản ứng không kịp. Phiến khu vực này còn có hay không mạnh hơn ngươi tồn tại Tần Giác hỏi. Không, không có. Tên kia thánh cảnh cường giả vô ý thức nói ra, nhưng lập tức liền giật mình tỉnh lại, vừa muốn vận chuyển linh lực phản kích, bên cạnh Long Chấm đã đối với hắn thi triển siêu hồn. Ngươi muốn làm cái gì thánh cảnh cường giả ý đồ phản kháng, lại phát hiện chính mình càng không có cách nào động đậy chốc lát sau. Long Chấm thu hồi linh lực, trầm giọng nói, hắn xác thực không có nói láo. Nơi này là Vĩnh Dạ Đế quốc trong đó một vị vương giả quản hạt hạ khu vực, hắn là phiến khu vực này thủ lĩnh. Đã như vậy, vậy liền đi tìm vị vương giả kia a Tần Giác hờ hững nói, không phải chỉ có 10 vị vương giả à, hẳn phải biết Long Ngạo Thiên tin tức, nói không chừng bắt Long Ngạo Thiên liền là bọn hắn. Ân. Long chấm nhẹ gật đầu, không do dự, lập tức mang theo Tần Giác hướng vị vương giả kia chỗ địa phương bay đi. Một cái thánh cảnh cường giả biết đồ vật. Cần phải xa xa so chuyển kỳ cảnh càng nhiều, Long chấm đối địa ngục giới cũng biến thành càng hiểu hơn. Sở dĩ không có đối với mấy cái này địa ngục giới cường giả hạ sát thủ, là bởi vì Tần Giác hai người thuộc về kẻ ngoại lai, hoàn toàn không cần thiết. Tựa như bọn hắn tại linh ương giới lúc, đột nhiên có người xông tới, không nói hai lời liền muốn giết chết bọn hắn một dạng, không khỏi quá mức bá đạo. Bọn hắn chỉ là tới cứu Long Ngạo Thiên mà thôi, chỉ cần đối phương không công kích bọn hắn. bọn hắn vậy sẽ không giết lung tung vô tội. Vĩnh Dạ Đế Quốc, địa ngục giới, hoặc là nói vĩnh hằng bóng tối giới trí cao vô thượng kẻ thống trị. Phàm là địa ngục giới sinh linh, vô luận cấp bậc gì, đều phải nghe theo điều khiển, nếu không liền hội nên đón tai họa ngập đầu. Kỳ thật tại mấy vạn năm trước, địa ngục giới cũng không phải là như thế, cơ bản cùng linh ương giới không có gì khác biệt, đồng dạng thế lực khắp nơi cát cứ, vạn tộc săn sát, quần hùng phân tranh. Thẳng đến hai vị thánh tổ xuất hiện. Ngắn ngủi mấy chục năm, toàn bộ địa ngục giới thế lực liền bị hai vị này thánh tổ quét ngang, hoặc là cúi đầu, hoặc là hủy diệt, sau đó thành lập Vĩnh Dạ Đế Quốc, nhất thống địa ngục giới. Đương kim 10 tôn vương giả, ngoại trừ Tân Tấn 3 người bên ngoài, còn lại 7 vị, đều là bị thánh tổ đánh bại về sau, mới lựa chọn cúi đầu xưng thần. Mà Cửu U, thì cực kỳ may mắn thuộc về Tân Tấn vương giả. Vậy bởi vậy nhận trọng dụng. Giờ phút này, Cửu U đang ngồi ở mình đen kịt vương tọa bên trên, nghe thuộc hạ báo cáo tin tức, điện hạ, chuyển luân vương bên kia đã liên tiếp xâm chiếm chúng ta hai mảnh khu vực, cướp đoạt đến đại lượng tài nguyên tu luyện, rất nhiều thủ lĩnh không ngừng kêu khổ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta hội tổn thất sẽ tiếp tục mở rộng. Mọi người đều biết, khi mất đi ngoại bộ địch nhân lúc, như vậy mình người vậy liền trở thành nhất nhân vật nguy hiểm. Địa ngục giới mặc dù chỉ có một cái Vĩnh Dạ Đế Quốc, nhưng các phương vương giả lại cũng không là cái gì tốt huynh đệ, nếu không có phía trên có hai vị núi lớn để ép, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Dù vậy, vậy thường xuyên sẽ vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, buộc phát chiến đấu. 10 tôn vương giả đại khái chia làm 3 phe cánh, trong đó Cửu Ú cùng hai vị khác Tân Tấn vương giả thuộc về cùng một trận doanh, chuyển luân vương nhất phương đồng dạng cũng là 3 vị vương giả, cuối cùng hai vị vương giả, thì biểu thị trung lập. Cửu Ú gõ mấy lần lan can, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta đã nhận hắn rất lâu, đã hắn không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cái kia cũng không cần lại nhượng bộ vâng phụ trách báo cáo thủ lĩnh đại hỷ, có mệnh lệnh này, hắn liền có thể trắng trận cùng đối phương khai chiến. Đúng, điện hạ, Hắc Lưu khu xuất hiện cái kia vực sâu không cần còn nó, sau 3 tháng nó sẽ tự động biến mất. Liên quan tới vực sâu thông hướng một cái thế giới khác sự tình, Cửu U đã từ thánh tổ nơi đó biết được. Cũng biết thế giới kia hội hạn chế thực lực mình, cho nên kia không có hứng thú chút nào. Vâng. Phân phó xong sự tình về sau, Cửu U chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ân đột nhiên, Cửu U phát giác được một chút không đúng thật cường liệt linh lực ba động. Âm âm giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.